Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 32, đám người kinh ngạc 1. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy đi theo Rosen bên cạnh là một cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ. Một đầu màu đen, mái tóc dài đến eo, tinh xảo gương mặt đẹp mang theo mấy phần lạnh nhạt, đầy đặn cao gầy vóc người, mặc trên một bộ rất phổ thông váy ngắn áo khoác, tuy nhiên cũng không có làm mờ đi nàng vẻ đẹp, như một cái băng sơn nữ thần. Quá đẹp, so với bọn hắn nhìn thấy trên TV những cái kia minh tinh điện ảnh không một chút nào thua kém. Cho dù là lớp bọn hắn Hoa Khôi Trần Linh Nhi cũng phải thua một bậc. Bất kể là vóc người lẫn dung mạo, nữ thần, đây tuyệt đối là nữ thần cấp bậc mỹ nữ. Trước khi ra ngoài, Rosen có để cho Saeko sử dụng biến hình ma pháp để thay đổi màu tóc. Màu tím mái tóc thật sự quá hấp dẫn người khác ánh mắt. Nhìn xem đi ở bên cạnh Rosen Saeko, đám người không khỏi sững sờ, ngơ ngác tại chỗ. Trần Linh Nhi nhìn về phía Saeko, thần sắc cũng không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Nàng đối với mình dung mạo vô cùng tự tin, tại trường học cũng không có mấy người có thể cùng nàng so sánh. Bây giờ nhìn thấy Saeko lúc, nàng xinh đẹp cũng phải hai mờ đi. Sau trong lòng Trần Linh Nhi liền dâng lên một tia đố kỵ. Ngồi bên cạnh Trần Linh Nhi, Hoàng Phúc cũng phải giật mình khi nhìn thấy Saeko. Hắn cũng bị nàng dung mạo xinh đẹp hấp dẫn. Để ta giới thiệu, đây là bạn gái ta, Busujima Saeko, nàng là Nhật Bản chuyển đến Ad Quốc du học. Rosen cười nói, chào mọi người. Saeko đối với đám người điểm đầu một cái, cười khẽ nói, ngươi đúng là may mắn a Rosen, lại kiếm được như thế xinh đẹp bạn gái. Busujima tiểu thư dung mạo, cho dù là trên ti, vì những cái kia minh tinh cũng không có mấy cái hơn được. Thật ganh tị. Sau đó Rosen cùng với Saeko tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này Hoàng Phúc đứng lên, đối với Saeko đưa tay ra cười nói, xin chào Busujima Saeko tiểu thư. Ta là Hoàng Phúc, là Rosen bằng hữu, nếu như sau này ngươi có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ta. Ta rất sẵn lòng ra sức, cảm ơn ý tốt của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Saeko gật đầu cười nói, nàng sẽ không đối với nam nhân khác ngoại trừ Rosen có cái gì thân mật cử động. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, Hoàng Phúc là muốn chiếm nàng tiện nghi, không được như ý muốn Hoàng Phúc liền rút tay về. Thần sắc có chút xấu hổ ngồi xuống, đồng thời trong lòng không khỏi đối với Rosen sinh ra một tia ghen ghét. SB Google, Windows, SB Google, Post, hắn vốn là đang đắc ý vì tán được mỹ nữ Trần Linh Nhi đây. Bây giờ thì cùng Saeko so ra thật đúng là thua một bậc. Rất nhanh phục vụ viên liền dọn lên thức ăn, đám người cũng bắt đầu nhập tiệc. Tại trong khoảng thời gian này có không ít người bắt chuyện với Saeko. Nàng cũng chỉ qua loa ứng phó. Về phần Rosen thì không có bao nhiêu người để ý, cho dù có thì cũng là hỏi hắn làm sao lại cùng Saeko quen biết. Đối với tình huống này Rosen cũng chỉ ứng phó qua loa. Khi biết Saeko cùng Rosen đang sống chung một nhà lúc, tất cả đều không khỏi kinh ngạc, nữ thì đều cho rằng Saeko rất bạo gan. Còn nam thì đều ghen tị với Rosen diễm phúc, một nam một nữ sống chung một nhà, nói không có gì xảy ra đó là chuyện không thể nào. Busujima tiểu thư, người đến Ad Quốc du học, như vậy ngươi có hay không quyết định sẽ học trường nào? Lúc này Hoàng Phúc lên tiếng, ta định sẽ chuyển lên Đế Đô, sau đó sẽ định cư bên đó cùng thi vào đại học luôn. Saeko nhàn nhạt nói, chuyển lên Đế Đô, ngươi chắc chắn a? Ta nghe nói tại Đế Đô tiêu chuẩn thi vào đại học rất cao a, hơn nữa nơi đó cạnh tranh rất gay gắt. Trần Linh Nhi kinh ngạc nói, đúng vậy a, Đế Đô đại học tiêu chuẩn không nhưng cao. Học phí cũng rất cao, đúng là rất khó để thi vào. Saeko tiểu thư muốn thi vào Đế Đô đại học, nhất định phải có rất tốt thành tích đi. Cảm ơn các người đã quan tâm. Bất quá ta đối với mình rất có tự tin. Saeko cười nói, nghe vậy những người khác không khỏi tiếc nuối thở dài. Nếu như Saeko không có chuyển đi, bọn hắn sẽ có cơ hội cùng với nữ thần học chung trường. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Trần Linh Nhi cười nói. Còn ngươi thì sao, Rosen, ngươi định sẽ vào trường đại học nào? Ngươi thành tích cũng rất khá, thi vào đại học cũng không có vấn đề đi. Hoàng Phúc nhìn Rosen, ngữ khí có chút hả hê nói. Nếu sai cô thi vào đế đô đại học, như vậy Rosen nhất định sẽ không ở cùng với nàng. Hoàng Phúc không cho rằng Rosen sẽ cùng sai cô đi lên đế đô. Lấy hắn thành tích cùng gia cảnh đều không thể nào. Chính vì vậy Hoàng Phúc mới cảm thấy vui vẻ. Giống như Rosen dạng này điếu ti, làm sao có thể có được dạng này xinh đẹp bạn gái. Ta đương nhiên cũng sẽ thi vào đế đô đại học. Hơn nữa ta cũng sẽ định cư tại đế đô. Rosen gật đầu nói, ngươi cũng muốn đi lên đế đô. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi à, Rosen. Ngươi thành tích mặc dù không tệ, nhưng muốn thi vào đế đô đại học là không có khả năng. Hoàng Phúc lắc đầu nói. Nghe Hoàng Phúc lời nói những người khác cũng tán đồng gật đầu. Sau đó phụ họa theo. Cách chương.